Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 505, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể nhìn rõ ràng, thây ma ché. Em mở mây ma mới tàn nhẫn làm sao, thây ma đó đối với tên lính quen. Phạm Thượng, mình không hề có ý định nương tay, chỉ một nhát chém, thây ma đang thăm dò kia đã tan xác. Cũng chính vì có tiền lệ này, cô mới dám để Lệ Vi Lan đánh. Cũng chính lúc này, đàn thây ma đột nhiên, một tiếng, tất cả đều ngẩng đầu lên. Tiếng, ca, ca, ca, khàn khàn truyền đến. Trầm Tranh điều chỉnh ống kính về phía nơi mọi người ngẩng đầu nhìn. Ở phía trên bọn họ, vừa vặn có một con chim lớn toàn thân màu đen, chỉ có đôi mắt màu xám bạc C, H, E, T chóc bay qua. Lông vũ trên người nó rách nát, nửa người đã hóa thành xương trắng, nhưng tốc độ bay lại không hề chậm. Nó vừa bay vòng quanh đàn thây ma này, vừa dùng đôi mắt xám trắng quét qua đàn thây ma, tiếng kêu khó nghe liên tục truyền đến. Trầm Tranh chỉ thấy trên màn hình, theo cơ thể của nó, dường như có những sóng âm vô hình lan tỏa ra từng đợt. Tất cả những thây ma khác gần Lệ Vi Lan đều ngẩng đầu, đứng im không nhúc nhích, làm ra vẻ lắng nghe. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của chúng, rõ ràng là có thể nghe hiểu. Trong số này, chỉ có một con thây ma giả không hiểu được, tất nhiên không dám biểu hiện ra, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó, trạng thái cứng đờ không nhúc nhích. Con chim lớn đó bay lượn trên không trung khoảng một phút, cuối cùng kêu ca ca ca mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi, đầy đất thây ma lúc này mới như thể nhấn nút. Bắt đầu, mấy con vốn còn vây quanh Lệ Vi Lan ngửi ngửi không ngừng cũng dường như mất hết hứng thú với anh. Toàn bộ thây ma tụ lại thành một vòng tròn, còn trước mặt Lệ Vi Lan, chỉ nghe gầm một tiếng, cũng có một thây ma tương đối khỏe mạnh nhảy tới. Con chim đó đã truyền tín hiệu gì cho chúng? Lệ Vi Lan nhạy bén cảm thấy không ổn. Trong số những thây ma có mặt, có lẽ chỉ có anh là giả, không hiểu được ngôn ngữ của chính chủng tộc mình. Lúc này đờ đẫn căn bản không biết chúng định làm gì. Những thây ma khác đã ghép đôi từng cặp. Lệ Vi Lan đang ngẩn người. Thây ma đứng đối diện anh đột nhiên lao về phía anh. Chính là một cú húc đầu. Bẩn, đừng đụng vào tôi. Nếu Lệ Vi Lan có thể kêu lên thì anh nhất định đã nói ra câu này rồi. TBCNH từng thây ma đó thế như trẻ tre. Mặc dù Lệ Vi Lan không có chứng sợ bẩn như Phó Ngôn Châu, nhưng lúc này cũng không muốn dính vào xác thối trên người đối phương. Anh hơi nghiêng người tránh được cú húc mạnh mẽ đó, chân dùng một chút lực khéo léo, thây ma dùng sức quá mạnh. Phịch, một tiếng ngã lăn ra đất. Điều bất ngờ là, nó cũng không lao lên tiếp tục đánh nhau. Với thể chất của thây ma, nếu không bị thương ở não thì căn bản không tính là bị thương. Nó chỉ ngồi xuống, Lệ Vi Lan nhìn trái nhìn phải. Những cặp đôi phân định thắng thua nhanh chóng như anh cũng không ít. Người thắng tiếp tục đứng, người thua thì ngồi xuống đất. Lệ Vi Lan trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Không lâu sau, các tổ khác cũng phân định thắng thua. Cặp đôi chiến thắng bên cạnh anh lao về phía anh. Lúc này Trầm Tranh cũng hiểu ra tất cả thây ma trên sân dường như đều không sử dụng dị năng, cũng không ra tay tàn nhẫn với đối phương, chỉ dùng cách đấu tay đôi. Gần như trò đùa đối với thây ma để phân định thắng thua. Cách chương.